miếng ngọc Quan Âm mày đeo trên cổ, nhẫn kim cương trên tay. Với vòng tay phỉ thúy mà mày làm vỡ, tất cả đều là hàng nhái. Tao tiêu tiền nhờ người làm đấy. Chỉ có kẻ ngốc mới tiêu tốn mấy tỷ cho loại người phụ nữ như mày. Đường Khôn nói ra mọi thứ không chút nề tình. Từ Dai đờ đẫn, chân cô ta lảo đảo rồi ngã xuống đất. Lúc này cô ta cảm thấy bầu trời của mình như sụp đổ. Đường Khôn sớm đã nhịn Từ Dai lắm rồi. Anh hoàn toàn không muốn cưới người phụ nữ này. Chuyện này đều do Từ Dai tự nhận mình là vợ chưa cưới của anh ta. Dù anh giàu đến đâu cũng không thể lấy người phụ nữ này. Mọi người đều mỉa mai nhìn Từ Dai. Mặc dù cô ta bị vứt bỏ, nhưng không ai đồng tình với cô ta. Mọi người có mặt tại đây đều thấy rất rõ. Lúc nãy cô ta hống hách ngang ngược đến đâu, nên giờ cô ta bị vậy là đáng đời. Cả người Từ Dai chết lặng, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Chồng à, anh đang nói đùa với em đúng không? Anh đã nói cả đời này chỉ yêu mình em, sắp tới sẽ cưới em mà. Hơn nữa Ngọc Quan Âm và Nhẫn Kim Cương anh tặng cho em đều mua ở Thiên Phủ Thành với giá mấy tỷ. Hôm nay cũng không phải là cá tháng tư, anh cần gì phải nói đùa với em như thế? Mặt Từ Dai tràn đầy sợ hãi, mặc dù cô đang cười nhưng còn khó coi hơn khóc. Trong lòng cô ta vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng, nghĩ rằng Đường Khôn đang nói đùa. Chẳng lẽ tôi nói vẫn chưa rõ? Đường Khôn đầy mỉa mai. Mấy món quà tôi tặng cô chưa từng vượt quá 3 triệu. Muốn gả vào nhà họ Đường à? Cô đang còn tưởng bở à? Những người có mặt ở đây là nhân vật máu mặt, có rất nhiều người giàu có hơn tôi. Cô đi hỏi họ thử xem có người nào đồng ý cưới người phụ nữ hám tiền như cô không? Câu nói của Đường Khôn như mũi dao đâm mạnh vào tim Từ Dai, làm cô đau đến mức không thiết sống nữa. Không, chuyện này sao có thể? Rõ ràng anh muốn cưới em mà. Ngọc Quan Âm và Nhẫn Kim Cương anh tặng đều là hơn mấy tỷ. Sao có thể là hàng fake được? Em không tin, em không bao giờ tin. Chắc chắn là anh đang lừa em đúng không? Từ Dai tan nát cõi lòng gào lên. Giờ bộ dạng tóc tai bù xù của cô ta giống hệt người phụ nữ chua ngoa. Đây là Thiên Phủ Thành. Nếu cô không tin thì đưa Ngọc Quan Âm và Nhẫn Kim Cương của cô cho bọn họ xem thử. Rốt cuộc nó có giá bao nhiêu? Đường Khôn đầy mỉa mai nói. Khi biết Từ Dai đập vỡ bình gốm sứ Thanh Hoa giá hơn 36 tỷ, anh đã hạ quyết tâm, vứt bỏ người phụ nữ này. Anh hoàn toàn không bỏ ra nổi số tiền lớn như thế. Nếu để ba mẹ anh biết chuyện này, chắc chắn sẽ mắng anh chết. Ngọc Quan Âm và Nhẫn Kim Cương của tôi đều mua ở Thiên Phủ Thành của mấy người. Mấy người mau tới xem thử rốt cuộc nó có giá bao nhiêu. Từ Dai lảo đảo chạy tới quầy giám định bên cạnh, lấy Ngọc Quan Âm và Nhẫn Kim Cương của mình ra. Một chuyên viên giám định cầm Ngọc Quan Âm lên xem trước rồi mới cầm Nhẫn Kim Cương. Cả quá trình kết thúc trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi. Chuyên viên giám định trả lại đồ cho Từ Dai rồi lắc đầu, không nói gì. Cô mau nói cho tôi biết rốt cuộc đồ này là thật hay giả, nó có giá bao nhiêu? Từ Dai sốt sắng hỏi. Chuyên viên giám định bất đắc dĩ nói. Ngọc Quan Âm của cô được làm từ chất hóa học nhân tạo, chất lượng thì có vẻ rất tốt, nhưng thực chất thành phần chủ yếu của nó là hóa chất, nếu đeo lâu sẽ gây hại cho sức khỏe. Dù là thứ bị vứt bên đường cũng chẳng ai thèm nhặt. Lời nói của chuyên viên giám định như sét đánh bên tai Từ Dai. Chuyên viên giám định lại nói tiếp. Còn nhẫn kim cương thì nó cũng là hàng giả. Thực chất nó là đá ricoc có phóng xạ. Loại đá này rất giống kim cương, nhưng tính phóng xạ của nó mạnh hơn rất nhiều. Nếu đeo lâu sẽ dẫn đến ung thư. Từ Dai liên tục lùi về sau, kích động hét lên. Không, cô cùng một phe với Đường Khôn. Các người đều lừa tôi. Đây là nhẫn kim cương và Ngọc Quan Âm hơn mấy tỷ. Tất cả đều là hàng thật. Từ Dai như một người điên, tâm trạng vô cùng kích động. Từ đầu đến cuối, Dương Chấn đều ngoảnh mặt làm thinh. Người phụ nữ này nhiều lần nhắm vào Tần Yên, đã sớm chọc anh nổi giận rồi. Giờ anh chỉ có thể nói, cô ta tự làm tự chịu. Lúc này cô ta tự tâng bốc mình bao nhiêu, giờ lại rơi xuống thảm hại bấy nhiêu. Cậu Hào, anh xem tôi cắt đứt mọi quan hệ với người phụ nữ này rồi. Chính là cô ta đập vỡ đồ cổ trong tiệm anh. Nếu có vấn đề gì thì anh cứ tìm cô ta là được. Đường Khôn đi tới trước mặt Trần Anh Hảo, vẻ mặt đầy sợ hãi nói. Nói xong anh ta định xoay người rời đi. Nếu anh dám rời khỏi đây một bước thì sau này Châu Thành sẽ không còn nhà họ Đường nữa. Trần Anh Hảo lạnh mặt nói. Dứt lời, Đường Khôn vừa đi được mấy bước đã run lên như bị sét đánh, nhất thời hóa đá tại chỗ. Nhà họ Trần là gia tộc đứng đầu duy nhất ở Châu Thành, nên sẽ dễ dàng tiêu diệt nhà họ Đường. Cậu Hào, sứ Thanh Hoa trong tiệm anh thật sự do con tiện nhân này đập vỡ, không liên quan gì đến tôi. Đường Khôn sắp phát khóc rồi, là 36,9 tỷ đấy. Dù bán anh ta đi cũng chẳng được nhiều tiền như thế. Còn nhà họ Đường chỉ là gia tộc nhỏ ở Châu Thành. Tổng tài sản của gia tộc cùng lắm chỉ được 150 tỷ. 36,9 tỷ này là 1/4 tài sản của nhà họ Đường. Nếu thật sự bắt nhà họ Đường phải bồi thường, thì đây chính là đả kích chí mạng đối với nhà anh ta. Tôi chỉ biết, trước khi bình gốm sứ Thanh Hoa bị đập vỡ, thì anh là chồng chưa cưới của cô ta. Trần Anh Hào lạnh mặt nói, nếu như thế thì chuyện này phải do hai người cùng gánh. Nếu hôm nay hai người không bồi thường theo giá, thì đừng hòng rời khỏi nơi này một bước. Giờ cả người Trần Anh Hào toát ra uy nghiêm của người bề trên. Đường Khôn ngơ ngác, xem ra nhà họ Đường phải ra mặt chuyện này rồi. Anh biết rất rõ tình trạng của Từ Giai. Đừng nói là 36 tỷ, dù là 6 tỷ cô ta cũng chẳng có. Xử lý xong chuyện này, Trần Anh Hào mới rảnh rỗi, vội vàng chạy về phía Dương Chấn. Cậu Dương, cậu không sao chứ? Trần Anh Hào hơi cúi người cung kính hỏi. Dương Chấn khẽ cười đáp, anh cảm thấy tôi có thể có vấn đề gì? Trần Anh Hào nghe vậy thì nhất thời nghẹn họng. Đúng vậy, đối phương là người đàn ông tiện tay đã diệt sạch nhà họ Trần, thì có thể xảy ra chuyện gì? Cảnh tượng này đã làm mọi người sửng sốt, nhất là Đường Khôn và Từ Giai. Giờ vẻ mặt hai người đều ngây dại. Họ mới tận mắt nhìn thấy Trần Anh Hào khom người cúi đầu, rõ ràng đang e dè trước mặt Dương Chấn. Chào cô Tần. Trần Anh Hào lại lên tiếng chào hỏi Tần Yên. Tần Yên khẽ gật đầu. Tất nhiên cô biết Trần Anh Hào là ai, nhưng không ngờ Thiên Phủ Thành này lại là sản nghiệp của nhà họ Trần. Cô Tần, cô tùy ý xem đi, nếu thích món nào thì cứ việc mở miệng, tôi sẽ tặng miễn phí cho cô. Trần Anh Hào rất hào phóng nói. Tần Yên vội lắc đầu. Đùa gì thế? Chỉ một món đồ nhỏ đây cũng đã giá trị là mấy tỷ, sao cô có thể nhận món quà đắt như thế từ người khác? Dương Chấn lại cười hờ hững rồi đi về phía tủ trưng bày vòng tay phỉ thúy bên cạnh. Cô gói cặp vòng tay phỉ thúy đỏ xanh này lại cho tôi. Dương Chấn chỉ vào hai chiếc vòng tay phỉ thúy một đỏ một xanh trong tủ trưng bày. Lúc nãy anh nhận ra Tần Yên luôn nhìn chằm chằm cặp vòng tay này, rõ ràng trong mắt có tia mong chờ. Nhưng giá cặp vòng tay này quá đắt, lên tới 86,64 tỷ. Quẹt thẻ. Dương Chấn rút thẻ vàng đen ra. Lúc anh lấy thẻ vàng đen ra, vô số ánh mắt nóng rực đều nhìn chằm chằm anh. Đây là thẻ vàng đen của Ngân hàng Thế giới. Cũng chính là vua thẻ được thế giới công nhận, không có hạn mức tối đa. Chỉ có tỷ phú và thượng lưu với giá trị bản thân hơn 30.000 tỷ mới có thể làm được. Chủ thẻ có thể hưởng thụ quyền lợi và đãi ngộ dành riêng cho hội viên cầu nhất thế giới. Người có thể tới Thiên Phủ Thành mua sắm đều là nhân vật tai to mặt lớn, với giá trị bản thân không hề nhỏ. Nên Dương Chấn vừa lấy thẻ vàng đen ra đã có người nhận ra ngay. Mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt khác. Anh còn trẻ như vậy mà đã có thể sở hữu thẻ vàng đen của Ngân hàng Thế giới. Rốt cuộc anh có thân phận gì? E rằng toàn bộ nước Cửu Châu này cũng chẳng có mấy người được sở hữu. Lúc Tử Giai và Đường Khôn đứng bên cạnh nghe mọi người kinh ngạc thốt lên thì vẻ mặt càng ngây dại. Chuyện này sao có thể? Từ Giai không muốn chấp nhận sự thật này. Cô luôn muốn lấn át Tần Yên. Ai ngờ bạn trai cô ta lại rút ra thẻ vàng đen, không có hạn mức tối đa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trăng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.